Chương 304, Đăng Lục. Hô một con to lớn ác ma con rơi mở ra cánh của mình, từ treo địa phương rớt xuống, sau đó run rẩy cánh bay lên. Theo cái này con rơi bay lên, vô số con rơi đi theo bay lên, bắt đầu hướng về đường ven biển vọt tới. Bọn chúng thấy được cái kia nằm ngang ở trong tầm mắt cự đại thành thị, phảng phất thấy được vô số có thể đổ sát cựu non. Những này con rơi che khuất bầu trời phóng tới bãi cát, nhân loại phòng tuyến bên trên, tất cả binh sĩ đều mở to hai mắt nhìn xem cái kia bay ở trên bầu trời tòa thành, trợn mắt hốc mồm không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn còn chưa thấy qua có thể bay ở trên bầu trời tòa thành đâu, bọn hắn QNZ chưa từng gặp qua, che khuất bầu trời nhiều như vậy to lớn con rơi. Phờ gì thành bắc bộ trên pháo đài, căn bản nhìn không thấy bên ngoài đến tột cùng chuyện gì xảy ra ụ súng bên trong. Một quan chỉ huy cúp trong tay điện thoại, đối với mình thủ hạ nhóm lớn tiếng ra lệnh, phía bên trái điều chỉnh 2.35 độ pháo binh lay động trước mặt mình tay cầm, đem khắc độ thước điều chỉnh đến trong mệnh lệnh vị trí bên trên, sau đó lớn tiếng hô, phía bên trái điều chỉnh 2.35 độ hoàn tất khai hỏa tên này pháo binh quan chỉ huy đứng tại trên vị trí của mình. Ngẩng lên cái cầm phát ra công kích mệnh lệnh. Sau đó, cao ngất trên pháo đài, một tòa song liên trang 305 ly đường kính trọng pháo hụ súng bên trên, hai bên họng pháo liền cùng một chỗ phun ra một cỗ to lớn hỏa đoàn. Theo cái này hai đám lửa phun ra họng pháo, cái này hai môn đại pháo đều hướng về sau ngồi một chút, ngay sau đó liền bị phục tiến cơ cấu chậm rãi đẩy trở lại nguyên bản vị trí bên trên. Vài giây đồng hồ về sau, cái này hụ súng phía bên phải, một cái khác sắt thép mối hàn thành hụ súng bên trên, hai môn đồng dạng 305 ly đường kính trọng pháo phun ra đồng dạng chói mắt hỏa diễm. Bãi cắt trên trận địa, các binh sĩ bị truyền đến ù ù tiếng pháo cho đánh thức, bọn hắn bắt đầu kéo động thương xuyên, nạp đạn lên nòng, chờ đợi lấy địch nhân giết tới bọn hắn phụ cận. Cái kia uy lực kinh khủng cự pháo phát ra gầm thét, lập tức đem bầu không khí đẩy lên chỗ cao. Chiến hào bên trong binh sĩ nhìn thấy trên pháo đài kia to lớn cỗ máy chiến tranh bắt đầu công kích, lòng tin QNZ bắt đầu khôi phục lại. Xa xôi trên mặt biển, một chiếc gác ma chiến hạm khổng lồ bên trái, đồng nhiên khơi dậy một đạo cao mấy chục mét của nước. Bởi vì thể tích khổng lồ quan hệ, chiến hạm bản thân không có phát sinh cái gì lay động, bất quá bong tàu trên đám ác ma, đều bị vẩy ra tới cột nước dính ướt quần áo. Nước biển đánh vào bọn hắn băng lánh trên khải giáp, sa sút tại bọn hắn thô giáp trên da, để bọn hắn càng thêm nóng nảy. Bọn hắn phát ra gầm thét, món vũ khí nâng hướng lên bầu trời. Nhìn xem trên đỉnh đầu lít nha lít nhít bay qua ác ma con rơi, khí thế như hồng. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, kỳ thật địch nhân đối diện cũng không giống bọn hắn trong tưởng tượng yếu đuối như vậy. Một viên 305 ly đường kính đạn pháo của trọng pháo trực tiếp đập vào một chiếc ác ma chiến hạm bong tàu bên trên, trực tiếp đánh xuyên phía trên phòng ngự ma pháp bình chướng, đánh xuyên tầng thứ 2 bong tàu. Trên đường đi, cái này viên đạn pháo đập trúng ác ma trực tiếp thịt nát xương tan. Tại tầng thứ 3 bong tàu bị đánh xuyên về sau, cái này viên đạn pháo nổ tung lên, trực tiếp tung bay phụ cận tất cả khoang, đem ác ma chiến hạm nổ ra một cái kinh khủng lỗ thủng. Nước biển bắt đầu dọc theo khe hở tràn vào buồng nhỏ trên tàu, chiếc này thể tích khổng lồ ác ma chiến hạm nhưng không có đắm chìm. Ác ma máu tươi màu đen trên chiến hạm chảy xuôi, vô số ác ma càng thêm hung tàn gầm hét lên. Máu tươi là bọn hắn khát vọng đồ vật, dù là có thể nhìn thấy người một nhà máu tươi. Đối với bọn hắn tới nói cũng là một loại phi thường kích động lòng người sự tình. Vừa rồi kia cường hoành một kích chọc tới bọn hắn hung tính, để bọn hắn càng thêm khát vọng lên giết chóc tới. Siêu tại phờ gì thành sau bên cạnh, một viên phòng không đạn đạo theo tiếng mà lên, ở trên bầu trời vẽ một châu ngoặt khúc độ cong, liền xông về xa xa ác ma con rơi. Sau đó, tại hai quân ở giữa khu vực, vô số ác ma con rơi ở giữa. Một viên đương lượng 5 va nở tấn đạn hạt nhân đột nhiên sáng lên quang mang chói mắt, to lớn bạo tạc hình thành cương phong, để vô số binh sĩ không thể không lùi về đến chiến hào bên trong. Phòng không đạn hạt nhân là hệ lạn hiệu vì đối phó cao cấp ma pháp sư nghiên chế vũ khí phòng ngự, công kích của nó phi thường hữu hiệu, chỉ dùng một kích liền xử lý vô số uy hiếp được hệ lạn hiệu trận địa con rơi. Bất quá bởi vì con rơi số lượng thật sự là nhiều lắm. Cho nên cái này viên đạn hạt nhân QNZ không có uy hiếp được con rơi sau lưng ác ma kia tỏa thành. Trên bầu trời, ác ma con rơi bị giết chết vô số, bọn chúng nhao nhao từ trên bầu trời rớt xuống, mà trên bờ cắt lệ lạn hữu các binh sĩ, QNZ bởi vì vừa mới quang mang đầu váng mắt hoa, thật lâu đều chưa hồi phục thị lực. Chờ bọn hắn lại một lần nữa có thể thấy rõ đồ vật thời điểm, bọn hắn nhìn thấy trên mặt biển cự hạm đã rất gần bờ cát, mà những chiến hạm kia trên ác ma đã bắt đầu từ chiến hạm bên cạnh mạn thuyền nhảy vào trong biển. Nơi đó chí ít có 20 mét sâu, bọn hắn điên rồi nhìn xem những cái kia không để ý chết sống nhảy vào trong biển ác ma binh sĩ. Một tuyến hệ lạn hữu binh sĩ cau mày, hiếu kỳ đánh giá những cái kia còn không về bọn hắn công kích địch nhân. Liên tại bọn hắn nhìn thời điểm, trên mặt biển bốc lên trắng xóa hoàn toàn của nước, pháo binh bắt đầu bao trùm gần biển bãi đổ bộ, có chút đạn pháo tại ác ma trên chiến hạm nổ tung lên, lập tức khiến cái này chiến hạm bốc lên khói đặc. Ngay sau đó, những cái kia nhìn không thấy ống khói, lại có thể trên mặt biển nhanh chóng đi thuyền ác ma trên chiến hạm, bốc lên từng bước hỏa cầu thật lớn. Những này hỏa cầu ở trên bầu trời vạch ra một cái đường vòng cung, rơi xuống nghệ lạn hiệu một tuyến trên trận địa. Những ma pháp này công kích đánh tại trên bờ cát, đánh tại chiến hào phụ cận, lưu lại từng mảnh không nguyện ý dập tắt hỏa diễm. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt liền trở nên khốc liệt. Pháo cao xạ đánh ra dày đặc đạn dẫn đường, bắt đầu thu hoạch những cái kia trốn khỏi phòng không đạn hạt nhân đả kích ác ma con rơi. Những cái kia mọc đầy buồn nôn lông tơ to lớn con rơi thỉnh thoảng đầy người máu tươi từ trên bầu trời rớt xuống, nện ở trên trận địa tóe lên một mảnh hải sa. Bọn chúng buồn nôn thi thể còn có máu đen, để trên trận địa hệ lạn hữu các binh sĩ nhịn không được nôn mửa, rốt cuộc loại này dung mạo thật là giống cự hình chuột ác ma, thật nhìn phi thường buồn nôn. Không khiến cái này nôn mửa hệ lạn hữu binh sĩ chờ đợi bao lâu, rất nhanh, những cái kia nhảy xuống nước ác ma binh sĩ liền từ trên mặt biển ló đầu ra đến, thân thể của bọn hắn phi thường cường tráng, thậm chí có thể dựa vào thuần túy nhục thể, trong nước đột tiến mấy chục mét thậm chí hơn trăm mét khoảng cách. Cho nên bọn hắn thậm chí thuận tiện có thể tại đăng lục thời điểm không cần chuẩn bị chuyên dụng tàu đổ bộ. Nhìn từ góc độ này, thân thể của bọn hắn đúng là chuyên môn là chiến tranh chuẩn bị. Bọn hắn nện bước bước chân nặng nề, lay động trên người áo giáp, cơ trong tay vết dỉ loang lổ vũ khí, bắt đầu hướng nhân loại trận địa khởi xướng điên cuồng xung kích. Xông lên phía trước nhất ác ma một đao chém nát vẽ lấy đầu lâu, ghi chú lôi khu nguy hiểm quảng cáo cảnh cáo bài, kêu to xông về nhân loại đối diện phòng tuyến. Bất quá hắn mới đi hai bước, liền bị một viên địa lôi nổ lên thiên không, nổ bay một đầu đuổi. Loại này chuyên môn dùng để phản bộ binh địa lôi uy lực cũng không lớn, chủ yếu tác dụng là cho đối phương chế tạo thương binh. Mà những này vọt vào lôi khu ác ma vờ ơ y ma không chút do dự, vượt qua giờ ơn ở đầu binh sĩ, tiếp tục hướng phía trước lao nhanh. Ông trời ơi, bọn hắn đây là điên rồi, kia là lôi khu A một sĩ binh tại bao cắt khe hở bên trong thấy được những cái kia không sợ chết ác ma. Kinh ngạc thầm nói. Bên cạnh hắn, một cái bưng súng bắn tỉa tay bắn tỉa kéo động thương xuyên, đem một viên mới đạn đẩy vào nòng súng, sau đó ung dung bóp cò súng. Cái thứ hai ngay sau đó hắn lặp lại động tác mới vừa rồi, sau đó nhỏ giọng thầm thì nói. Cái thứ ba một cái cự đại hỏa cầu rơi vào tay súng bắn tỉa này sau lưng mấy chục mét địa phương, sóng nhiệt đánh tới, gợi lên hắn bên tai tóc. Hắn lại không hề hay biết, tiếp tục đối với những cái kia xa xa ác ma. Một chút bóp lấy cò súng. Oanh oanh lôi khu bên trong, vô số ác ma tranh nhau chen lấn chịu chết, dưới chân bọn hắn địa lôi không chỉ nổ bay hai chân của bọn hắn, còn nổ bay trước đó bị tạc bay hai chân binh sĩ. Ngã xuống binh sĩ bị đằng sau xông tới người một nhà giẫm đạp chí tử, đến tiếp sau binh sĩ lại bị mới địa lôi nổ té xuống đất. Máu tươi đen ngòm dọc theo địa lôi hình thành hố bom hội tụ, sau đó rót vào vốn là không quá kiên cố hải xa bên trong. Tại những này ác ma binh sĩ phía sau, một chiếc ác ma chiến hạm rốt cục bị 305 ly đường kính cự pháo trúng đích ma pháp thúc đẩy trang bị, kia không ổn định trang bị bị phá hủy về sau trong nháy mắt bạo tạc, đem nặng nghề thân tàu thép tấm toàn bộ tung bay đến không trung. Chiếc chiến hạm này trên tất cả ác ma đều bị bạo tạc thôn phệ, sau đó chiếc này vỡ vụn ra ác ma chiến hạm, mắc cạn tại trên bờ cát, bốc lên khói đặc cuối cùng chỉ còn lại một nửa còn lộ trên mặt biển. Mắt thấy những này ác ma đã tiêu hao hơn phân nửa lôi khu, phòng ngự trận địa trên hệ lãn hữu các binh sĩ QNZ bắt đầu bọn hắn công kích. AK-47 ạ sột phân cung cấp hung manh hỏa lực, để đối diện công kích ác ma binh sĩ nếm lấy hết đau khổ. Mặc dù bọn hắn hình thể to lớn bắp thịt rắn chắc, mà lại mặc khôi giáp dày cộm nặng nề. Không thân thiết tập bắn phá vẫn là để rất nhiều ác ma ngã xuống trong vũng máu, trong chốc lát ác ma thúc đẩy đều ngưng lại. Bọn hắn một khi đình trệ xuống tới, hệ lạn cứ pháo binh liền bắt đầu phát huy mặc kệ là một tuyến trên trận địa bố trí 60 ly đường kính pháo cối, vẫn là càng xa xôi 120 ly đường kính pháo cối, lúc này cũng bắt đầu điên cuồng xạ kích. Vô số đạn pháo tại ác ma trong đám người bạo tạc, nhưng như cũ không có khiến cái này ác ma giảm bớt nửa phần. Bọn hắn vẫn như cũ từ đằng xa trong biển không ngừng lao ra, từ càng xa xôi trên mặt biển trôi nổi trên chiến hạm nhảy vào trong biển. Đây tuyệt đối là một trận để người tuyệt vọng tranh tài. Đồ sắt tốc độ cùng tốc độ công kích ở giữa đo sư cờ rất nhanh, ác ma bắt đầu tiếp tục đẩy về phía trước tiến, cao lớn hơn ác ma, trên người có phòng ngự ma pháp bình thường cao cấp ác ma bắt đầu xuất hiện, bọn hắn đứng vững hệ lạn hiệu mưa bom báo đạn, bắt đầu tiếp tục thúc đẩy. Đạn pháo vẫn như cũ như là như hạt mưa rơi xuống, ác ma vẫn như cũ không để ý chết sống công kích. Ngay từ đầu, Phờ Dì Thành đang lục chiến, liền bị song phương đẩy lên cao trào. Khắp nơi đều là máu đen, khắp nơi đều là đắp lên như núi thi thể, khắp nơi đều là giống lên một tiếng cờ vờ tờ, bị trồn vột cầu vột 10 kéo đánh giá lên cảm ơn.